ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 400, nàng hiểu. Cầu ủng hộ. Vấn đề gì? Đường Tĩnh chỉ Tần Minh hộp thuốc lá bên trên. Người hộp thuốc lá này trên viết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Thế nhưng là người vì cái gì còn hút thuốc đâu? Vấn đề này hỏi rất hay. Hỏi rộng rãi không hút thuốc nhân sĩ tiếng lòng. Ở chỗ này, Tần Minh cảm thấy có cần phải cho tiểu cô nương đột phá một cái lý niệm. Người nghỉ đông bài tập trên viết nghỉ đông vui vẻ. Như vậy vấn đề tới. Người viết vui không? Đường Tĩnh, ngoặc kép. Câu trả lời này rất sinh động. Đến mức Đường Tĩnh sau khi nghe xong, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Theo nàng kia muốn nói lại thôi, thần sắc Tần Minh có thể đánh giá ra. Nàng hiểu, mà lại là đại triệt đại ngộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Tĩnh sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, được không muốn đáp án về sau. Đường Tĩnh đủ hài lòng. Tiếp tục vùi đầu làm bài tập, Tần Minh hút thuốc xong, trở lại vị trí bên trên tiếp tục chơi điện thoại. 20 phút sau, theo Đường Tĩnh một tiếng hưng phấn, âu ra, nhà đầu này cuối cùng đem hôm nay bài tập lượng làm xong, sau đó nhảy qua đến ngồi tại Tần Minh lớn ngự chi bên trên. Lung lay yêu cầu hắn kể chuyện xưa, Tần Minh nhìn xem thời gian, phát hiện nhà đầu này làm bài tập tốc độ. Sao trước đó lại phải nhanh mấy phút? Hắn có cái lớn mật phỏng đoán. Cứ theo đà này, vì nghe cố sự, nhà đầu này về sau có thể hay không trở thành một mai hàng thật giá thật học bá. Vì có thể cho nàng càng nhiều khích lệ, Tần Minh không tiếc cùng với nàng lại lập xuống một vụ cá cược. Nếu là ngươi lần sau có thể khảo thi đến lớp thứ một tên, ta kể cho ngươi một đêm muộn cố sự. Nghe xong lời này, tiểu nha đầu trợn cả mắt lên, là mỗi ngày đêm muộn cũng nói sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ có thể một muộn, vậy quá không có suy nghĩ, tối thiểu phải một tuần lễ. Đi, nhìn không ra, đứa nhỏ này vẫn rất lòng tham, bất quá vì có thể làm cho nàng lấy được tốt hơn thành tích. Tần Minh vẫn là đáp ứng, dù sao giống như dạng này một cô nương ngủ một tuần lễ. Hắn cũng không mất mát gì. Với hắn mà nói, duy nhất khó làm chính là làm sao thuyết phục Hạ Tỷ. Bất quá đây cũng là về sau cái kia cân nhắc. Đối phương có thể hay không khảo thi đến niên kỷ đệ nhất vẫn là cái vấn đề đâu. Bàn bạc thỏa đáng về sau, Tần Minh liền bắt đầu hồi ức lần trước nói đến cố sự tình tiết. Bởi vì cố sự phát triển được quá bất hợp lý, hắn trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi. Cũng may Đường Tĩnh kịp thời cho nhắc nhở. Lần trước ngươi nói đến biểu tỷ ta bị tiên vực người bắt. Ngươi nhổ ra cục đờm đem tiên vực cửa lớn đánh vỡ. Sau đó một đường chém giết. Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó. Theo thổi bước, cố sự đã tiến nhập huyền huyễn cấp độ. Dù sao Tần Minh giống như Triệu Tiểu Quyên cũng liền nhận biết như vậy chút thời gian. Chuyện phát sinh niêu mộc không đủ nói. Chi tiền Tần rõ ràng tại từ nghèo phía dưới. Tạm thời tăng thêm chút ít nói tình tiết máu chó đi vào. Không nghĩ tới hiệu quả kinh người. Nhà đầu này 10 điểm thích nghe. Cái này coi như dễ làm. Mở ra thế giới mới sau đại môn Tần Minh. Bắt đầu một đường cao ca thổi. Theo đô thị thổi tới khoa huyễn lại thổi tới huyền huyễn. Tóm lại chỉ cần là hắn có thể nghĩ đến đặc sắc kịch bản, cũng bị hắn thổi đến thần hồ kỳ thần, thậm chí còn lợi dụng kẹt văn điều nghiên địa hình kỹ xảo. Đem tiểu nha đầu thẻ phải sinh muốn chết, rất nhanh, nửa giờ liền đi qua. Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã đêm muộn 9 giờ. Cái điểm này không còn sớm không muộn, nhưng cân nhắc đến hắn còn phải đi Hạ Tỷ bên kia một chuyến. Làm việc tránh không được muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Hắn sợ về nhà có chút muộn, thế là quả quyết đứng dậy liền muốn đi. Đường Tĩnh thấy thế, lập tức gắt gao ôm lấy hắn. Ca ca lại nhiều nói một điểm mà. Đừng vùng vẫy, tranh thủ thời gian học tập đi ngủ đi thôi. Đường Tĩnh, ngoặc kép, Tần Minh nói như vậy không phải không đạo lý. Bởi vì hắn tính cách từ trước đến nay nói một không hai. Đường Tĩnh cũng biết, chỉ có thể ngượng ngùng buông ra. Mặt mũi tràn đầy u oán. Bất quá hôm nay so bình thường tốt hơn nhiều. Tránh thoát về sau, nàng không có tiếp tục vướng mắc, mà là hứng thú bừng bừng nói với Tần Minh. Ca ca, người kể chuyện xưa lợi hại như vậy, làm sao không cân nhắc trên điện đài đi nói. Điện đài, Tần Minh nghi hoặc, đúng nha, ta thường xuyên nhìn thấy trên TV hoặc là nghe được radio bên trong phát ra nhiều cố sự. Bất quá những cái kia cố sự không tốt đẹp gì nghe. Còn không bằng ngươi giảng được một nửa tốt. Ngươi nếu là trên điện đài, nhất định có thể có rất cao tỷ lệ người xem. Nghe vậy, Tần Minh cười cười, nhà đầu này ngược lại là nói cái lời nói thật. Cái thế giới này mặc dù cùng hắn trước kia thế giới rất giống, nhưng ở văn hóa phát triển trên chung quy là có chút chênh lệch. Theo ở cái thế giới này sinh hoạt đến càng lâu, Tần Minh dần dần phát hiện, rất nhiều hắn kiếp trước tồn tại văn học truyền hình điện ảnh tác phẩm hoặc là lôi cuốn tiểu thuyết. Mạng, tại thế giới này đều là không tồn tại. Hắn đã từng nghĩ tới muốn làm một tên kẻ chép văn. Nhưng cân nhắc đến bây giờ tự mình trộn lẫn không tệ. Liền bỏ đi ý nghĩ này. Chờ hắn cái gì thời điểm làm thầy thuốc làm ngán nghĩ đổi nghề. Ngược lại là có thể cân nhắc một cái. Rời phòng về sau. Hắn đóng cửa lại, đứng tại hành lang hướng trong phòng khách hướng. Kết quả không có gặp Hạ tỷ thân ảnh. Lúc này, hắn WeChat trên vừa vặn tới một cái thông tin. Tần Minh móc ra xem xét. Quả nhiên là Hạ tỷ. Đến gian phòng, chó âm. Tần Minh, ngoặc kép, bởi vì không phải lần thứ nhất cho Đường Tĩnh học thêm. Hạ tỷ đối với Tần Minh học bù kết thúc thời gian. So với hắn bản thân còn hiểu hơn. Hắn nhìn phía sau, phát hiện Đường Tĩnh không có giống như sau khi ra ngoài. Thế là cấp tốc đi vào Hạ tỷ gian phòng cửa ra vào. Cửa phòng không có đóng. Hắn đi thẳng vào. Làm sao lâu như vậy? Hạ tỷ hỏi, có chút phàn nàn ý tứ. Ta cũng không muốn a. Ngươi phải hỏi ngươi nữ nhi đi. Tần Minh cười khổ. Hạ tỷ cũng che miệng nở nụ cười. Nàng tựa hồ vừa rồi tắm rửa xong. Một cái khăn tắm bao vây lấy nàng hoàn mỹ dáng vóc. Theo cười khẽ, tư thái chập chờn, phi thường hấp dẫn người. Tần Minh cũng không có nhặt chính trực. Khóa chặt cửa sau, đi lên chèn lên eo ôm lấy đối phương. Trực tiếp bắt đầu làm việc. Sau 2 giờ, hai người nằm đang tán gẫu. Ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta? Hạ tỷ nằm sấp ở trên người hắn. Đột nhiên hỏi, Tần Minh sững sờ. Hắn cúi đầu, đối đầu Hạ tỷ cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. 10 điểm nghi hoặc, ngươi là ngón tay chuyện nào? Hạ tỷ, ngoặc kép, nghe lời này, nguyên lai còn không chỉ một cái. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.